Vũ Luyện Điên Phong, chương 2762, Hoa Thị quả là người xấu. Gocchuyenaudio.com. Cốc Hồng một đường ngựa không ngừng vó đuổi tới, mệt mỏi thở hồng hộc, hắn chỉ có tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh, so với Nhạc Đông Chính còn kém một đoạn lớn, nếu không phải sớm biết Dương Khai đi mật đạo đi thông tới hướng nào, chỉ sợ hắn cũng không biết nên chui lùng theo phía nào. Sau khi chạy đến nơi, Cốc Hồng lập tức tìm cây cối rậm rạp ẩn giấu thân hình. Đồng thời thu liễm khí tức đưa mắt nhìn ra xa, không có bất kỳ tiếng động đánh nhau hay truyền đến dao động năng lượng. Chẳng lẽ Nhạc Đông Chính đã giải quyết tiểu tử kia nhanh như thế? Không phải chứ, mình cũng ngay tức thì chân sau đuổi theo tới. Cho đánh tới địa phương nào rồi? Tốt nhất là đánh nhau tới lưỡng bại câu thương, để cho mình làm ngựa ông đắc lợi. Nếu có cơ hội, hắn không ngại làm kẻ xấu, ra tay tận diệt Dương Khai và Nhạc Đông Chính. Cốc Hồng đang ảo tưởng trong lòng, bỗng nhiên một mùi máu tươi nhàn nhạt theo gió bay vào chóp mũi. Khẽ ngửi một hơi, hắn biến sắc mặt, khi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở dưới ánh trăng, trên mặt đất cách chỗ mình trăm trượng, hình như có một người nằm vắt ngang. Dương Tam 166 đây là, Cốc Hồng sắc mặt ngưng trọng, vận hết thị lực, người nằm vắt ngang trên đất kia, đầu hơi nghiêng, vừa lúc đối mặt với hướng nhìn của hắn, hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt Nhạc Đông Chính. Cốc Hồng hoảng sợ, cột sống lạnh lẽo dùng mình một cái. Nhạc Đông Chính môn chủ Đoạn Nhạc Môn chỉ rời hội đấu giá Tử Nguyên Thương Hội trước hắn một bước. Không ngờ thời khắc này cả người là máu nằm ở đó. Không nhúc nhích, sống chết không biết, có khả năng rất lớn đã chết, bởi vì Cốc Hồng không có nhận ra bất kỳ khí tức gì còn lại. Cả người hắn thiếu chút nữa máu đều đọng lại, thân mình cứng đờ tại chỗ thật lâu không dám nhúc nhích. Nhạc Đông Chính chính là đế tôn nhất tầng cảnh nhãn hiệu lâu đời đấy. Có nơi đồn đại hắn tùy thời đều có thể đột phá đến đế tôn lưỡng tầng cảnh. Một cường giả như vậy không ngờ lại rơi vào kết quả như thế. Người nào làm, 66166Y166 Dương Tam 167 rõ ràng trước một khắc lão còn vui vẻ linh động. Muốn tìm tiểu tử phòng chữ thiên số ba kia báo thù rửa hận. Thế nào hiện tại lại giống như cá chết như thế chứ? Cốc Hồng thật lâu không dám nhích động, sợ còn có cường địch ẩn thân gần đây. Chờ mình vừa động, lập tức dẫn tới họa sát thân, nhưng đợi chừng một canh giờ, cũng không có bất cứ dị thường nào. Lúc này Cốc Hồng mới lấy can đảm đứng dậy, từng bước một cảnh giác đi lại gần Nhạc Đông Chính bên kia. Không lâu sau, đi tới trước mặt Nhạc Đông Chính, Cốc Hồng nhìn bộ dáng lão chết thảm, trên mặt càng rét lạnh, một chiêu, Nhạc Đông Chính là bị người một chiêu giết chết. Chỗ lồng ngực kia rõ ràng có một dấu năm ngón tay, trong ngực hoàn toàn vỡ nát, trong miệng mũi còn có vết máu tra khô, trong tròng mắt trợn to kia còn chứa đầy vẻ không thể tin. Dường như trước khi chết lão nhìn thấy chuyện gì ghê gớm lắm. 67167Y167 Dương Tam 168. Cốc Hồng nuốt nước miếng một cái. Cường giả như Nhạc Đông Chính ở trong mắt hắn chính là nhân vật cao cao tại thượng. Có thể một chiêu giết chết lão, thì rốt cuộc người kia phải cường đại tới mức nào? Bất kể có phải tiểu tử phòng chữ thiên số 3 kia ra tay hay không? Tóm lại hẳn là có quan hệ với hắn. Phong Lâm Thành không thể ở lại được rồi. Nếu để cho tiểu tử kia tra ra là mình tiết lộ hành tung của hắn, kết quả của mình chỉ sợ không tốt lành được. Cả người dùng mình một cái, Cốc Hồng liếc mắt nhìn trên tay của Nhạc Đông Chính, cũng không thấy bóng dáng nhẫn không gian, có lẽ là bị người giết lão lấy đi rồi. Không dám dừng lại lâu, Cốc Hồng thúc dục nguyên lực, thân hình hóa thành luồng sáng, vội vàng rời trốn thị phi này. 68168Y168 Dương Tam 169 đưa một vài trăm người đi so với dự liệu của Dương Khai chậm hơn một chút. Một đường vừa đi vừa dừng nghỉ ngơi, mất thời gian 10 ngày mới đi được gần như một nửa lộ trình. Cũng may không có gặp nguy hiểm gì, nếu là lúc bình thường, một đám người đi lại trong tinh giới như vậy, rất dễ dàng bị một số võ giả mang lòng dạ bất lương để mắt tới. nhưng có Dương Khai trấn giữ trong đó. Người dám đến kiếm trác đều chết cực kỳ thê thảm, đột nhiên rời bỏ nơi sinh sống nhiều thế hệ. Bất luận là người Trương gia hay người Tần gia đều có chút buồn bã. Mà tuổi càng lớn thì càng như thế. Ngược lại những người tuổi trẻ kia, đều tràn ngập tò mò và mong đợi đối với thế giới bên ngoài. Nhất là Trương Nhược Vũ, Dỗ Nhãnh một liền vây quanh Dương Khai hỏi thăm không ngừng. Bất kỳ kỳ nhân dị sự gì cũng có thể làm cho nàng vui vẻ cả nửa ngày. Nha đầu kia tính tình hoàn toàn khác với Nhược Tích, hoạt bát hiếu động, không ngừng hỏi vấn đề, Dương Khai cũng không có biểu hiện 69169Y169 Dương Tam 170 ngại phiền chút nào. Vừa lúc cũng muốn giới thiệu về Bắc Vực với người của hai gia tộc Trương Tần, để họ biết một chút tình huống của tông môn mình sắp tới. Cho nên Trương Nhược Vũ có hỏi là hắn đáp, từ từ cũng làm cho hơn 100 người này tràn đầy hướng tới đối với Lăng Tiêu Cung và Bắc Vực. Cứ như thế, đi ước chừng hơn 20 ngày, một đám người cuối cùng cũng đi tới địa chỉ cũ của Thiên Diệp Tông. Lần lượt đưa người của hai gia tộc đi vào Tiểu Thiên Địa Đế Thiên Cốc. Đi tới pháp trận không gian trong sơn cốc kia, khởi động, hơn 100 người chia làm vài nhóm. Lần lượt truyền tống tới Lăng Tiêu Cung, Dương Khai đi sau cùng, chờ đến lúc hắn dẫn theo nhóm cuối cùng mười mấy người truyền tống vào bên trong Lăng Tiêu Cung. Hoa Thanh Ti lập tức tiến lên đón, cung chủ, 70170Y170 Dương Tam 171 vừa rồi lúc nhóm võ giả đầu tiên truyền tống tới. Hai tên đệ tử Thiên Diệp Tông bảo vệ tại đây lập tức truyền tin báo cho Đại Tổng Quản Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti cũng không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy tới dò xét, sau một phen hỏi thăm, mới biết là Dương Khai an bài cho bọn họ đi tới, đương nhiên sẽ không sơ suất. Dương Khai gật gật đầu, liếc mắt nhìn võ giả hai gia tộc, mỉm cười, giờ khắc này, hơn 100 người đều lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng. Trong mắt tất cả đều là khiếp sợ và vui mừng, Trương Nhược Vũ lại giang hai cánh tay. Trên mặt đầy ý vui, dường như muốn ôm khắp thiên địa, Lăng Tiêu Cung vốn là cơ nghiệp của Vấn Tình Tông. Linh Sơn sông núi nơi này nồng đậm linh khí, đâu phải Phong Lâm Thành có thể sánh bằng. Bỗng nhiên đi tới một nơi giống như tiên cảnh, mỗi người đều phảng phất như được tân sinh. Nếu không có điều khắc chế, chỉ sợ là sẽ hô to gọi nhỏ rồi. 71171Y171 Dương Tam 172 Trúc Tình chưa có trở về sao? Dương Khai cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía, thấp giọng hỏi Hoa Thanh Ti, chưa có về. Hoa Thanh Ti lắc lắc đầu, rất tốt. Dương Khai thở ra một hơi, mặc dù biết Trúc Tình không có khả năng trở về mo như thế. Dù sao nàng muốn đi chính là địa phương quỷ quái đống thổ kia. Còn muốn chìm căn nguyên của tộc nhân tử vong để lại. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu Trúc Tình thật sự trở lại, chỉ sợ nàng lại như thuốc cao bôi trên da không thể bỏ rơi, cung chủ. Người của hai gia tộc này bố trí như thế nào? Hoa Thanh Ti chợt hỏi. Dương Khai nói, cô nương là đại tổng quản sao hỏi ta, cứ xem đó bố trí là được, tuy nhiên không cần đặc biệt ưu đãi gì. Cứ thế tìm chọn ra một số người có tư chất, chọn làm nhóm đệ tử đầu tiên của Lăng Tiêu Cung, trọng điểm bồi dưỡng một chút, 72172Y172 Dương Tam 173 hiểu rõ. Hoa Thanh Ti đáp, Dương Khai nói như thế trong lòng nàng liền có kế hoạch cô nương đi bố trí đi. Xong việc trở lại ta còn có chuyện muốn nói. Dương Khai khoát tay nói, rõ. Hoa Thanh Ti đáp một tiếng. Lúc này mới phi thân lên bầu trời, khẽ kêu, chư vị nếu vào Lăng Tiêu Cung, chính là người của Lăng Tiêu Cung, hãy đi theo ta, nàng giàu gì cũng là một đế tôn cảnh. Vừa lên tiếng nói chuyện, người của hai gia tộc lập tức nghiêm túc lại, rối rít đi theo, hơn 100 người trong nháy mắt đi sạch sẽ, Dương Khai thân hình thoát một cái, liền về tới tẩm cung của mình. 73173Y173 Dương Tam 174 nửa ngày sau. Hoa Thanh Ti mới trở lại báo cáo tình huống, người của hai gia tộc đều được bố trí trong ngọn núi linh khí không tầm thường. Trong đó cũng có sẵn nhà cửa kiến trúc, đủ khô bọn họ cư ngụ.